Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, hỗn chiến hình thức canh 1. Thôn Konoha bên ngoài, nào đó dưới mặt đất âm u căn cứ, một cái trống quải trượng lão già đang nghe được thủ hạ báo cáo đằng sau. Sắc mặt âm trầm vô cùng, hung hăng dùng quải trượng gõ một cái mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt mở một khối nhỏ, đủ để chứng minh hắn phẫn nộ. Danzo đại nhân, chấm ngoặc kép, cái kia nửa quỳ tại trước mặt lão già thủ hạ có chút run lẩy bẩy, tràn đầy kính sợ dưới đất thấp lấy đầu. Người đi xuống đi. Danzo mặc dù tàn bạo, nhưng cũng không trở thành khó xử thủ hạ của mình. Lập tức phất phất tay, tại cái kia thầm thở phào nhẹ nhõm thủ hạ sau khi rời khỏi. Danzo bỗng nhiên dùng quải trượng đánh tới hướng trên bàn bàn trà. Binh ping pong bang, chấm ngoặc kép, 3 giờ đến tháp cao. Hừ, đáng chết tiểu quỷ, liền để ngươi lần nữa ý mấy ngày đi. Âm u trong mật thất, truyền ra Danzo cái kia âm lãnh tiếng gầm. Danzo cũng không phải là không muốn phái người tiến về khu rừng chết ám sát Shinsei, hoặc là nói nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn tự mình đi giải quyết hết Shinsei. Nhưng hắn biết khổng tước vương danh hào tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng. Nếu quả thật muốn dễ dàng như vậy ám sát mà nói, Shinsei đã sớm chết tại những cái kia thành danh nhiều năm phản nhẫn trong tay. Hiển nhiên đồng dạng rút tiểu đội căn bản là không cách nào đảm nhiệm loại nhiệm vụ này. Nếu như là hắn tự mình xuất thủ, hắn tin tưởng có thể giải quyết rơi Shinsei. Nhưng này dạng nói có thể sẽ đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Một khi bộc lộ ra đi mà nói, đến lúc đó Konoha danh vọng liền tất cả đều hủy. Tại Konoha nhà mình tổ chức trung nhẫn trong cuộc thi, Konoha trưởng lão vậy mà xuất thủ tập sát tới tham gia khảo thí ninja. Cái này nếu là truyền đi, về sau ai còn dám phái người đến Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí a? Cho nên, cho dù là lại thế nào muốn diệt trừ Shinsei, Danzo cũng sẽ không ngây ngốc tại Konoha động thủ. Tối thiểu nhất cũng muốn các loại Shinsei bọn hắn rời đi Konoha đằng sau lại động thủ. 5 ngày thời gian chớp mắt mà qua, đông đảo tề tựu quyển trục tiểu đội lần lượt đến. Thông qua cuộc thi lần này tiểu tổ hết thảy vẻn vẹn có 6 tổ. Thì ra là 18 người. Nhân số tương đối mà nói vẫn tương đối nhiều. Sau đó, đệ tam Hokage nói nhiều hình thức mở ra, giảng một trận, để phía dưới Shinsei đều có chút muốn ngủ. Nếu không phải bên cạnh Shiranui Genma nhắc nhở một cái mà nói, đoán chừng hắn sẽ còn tiếp tục diễn thuyết xuống dưới. Ta là Konoha thượng nhẫn Sarutobi Asuma. Phía dưới để ta tới là giới thiệu trận thứ 3 khảo thí quy tắc. Có chút ngoài ý muốn, lần này đi ra nói chuyện lại là người nghiện thuốc thêm lôi thôi lếch thếch quỷ lại thêm ma chết. Sớm Sarutobi Asuma, để Shinsei hơi kinh ngạc. Tiếp đó, ta tại giới thiệu trận thứ 3 khảo thí quy tắc trước đó, hỏi trước một cái, trong các ngươi có hay không muốn rời khỏi trung nhẫn khảo thí? Có thể thông qua lần này có chút tàn khốc trận thứ 2 khảo thí. Trên thực tế, trong các ngươi đại đa số người đều đã có trở thành trung nhẫn thực lực cùng tư cách. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Asuma kế thừa đệ tam Hokage nói nhiều hình thức. Mặc dù không thể nói hắn tất cả đều là nói nhảm, nhưng là có chút quá dài, để phía dưới Shinsei không khỏi trợn trắng mắt. Haku cùng Tetsuhoshi rất thức thời thối lui ra khỏi, bởi vì đối bọn hắn tới nói, lại tham gia trận thứ 3 khảo thí kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩa. Hai người tới tham gia trung nhẫn khảo thí chủ yếu là bồi Shinsei đến mà thôi. Không ra Shinsei sở liệu, Yakushi Kabuto cũng thối lui ra khỏi. Có chút kỳ quái là, hắn hai cái đội bạn thế mà cũng thối lui ra khỏi, để Shinsei hơi kinh ngạc. Hiện tại tổng cộng còn thừa lại 13 người. Tiếp xuống trận thứ 3 khảo thí sẽ ở 1 tháng sau cử hành. Áp dụng hỗn chiến hình thức, quyết ra cuối cùng thắng được người. Nói cách khác, đến lúc đó cho dù là ngươi đồng đội, cũng có thể là địch nhân của ngươi. Hỗn chiến hình thức, Shinsei sững sờ, có chút kinh ngạc. Phải biết mấy năm sau thế nhưng là áp dụng tầng tầng đào thải hình thức. Hiện tại thế mà sử dụng hỗn chiến hình thức. Thời gian vội vàng, một tháng, đảo mắt mà qua. Trong một tháng này, lục tục ngo ngoe có không ít thương nhân lữ khách, chính khách quý tộc, thành chủ đại danh đám người đi tới Konoha. Dẫn đến Konoha không thể không đem bình thường lực lượng cảnh bị tăng cường không chỉ một lần. Uy, nghe nói không? Lần này trung nhẫn khảo thí trận chung kết áp dụng hỗn chiến hình thức quyết ra người thắng cuối. Cùng đâu? Chấm ngoặc kép, nghe nói. Xem ra lần này trung nhẫn khảo thí đáng xem rất lớn a. Đúng vậy a, rất lâu không có áp dụng loại này hỗn chiến mô thức đâu. Ngoặc kép, trên đường phố, mấy cái lữ khách thấp giọng trao đổi, hướng về trung nhẫn khảo thí trận chung kết sân bãi tiến đến. Trung nhẫn khảo thí trận chung kết sân bãi, ở giữa có mấy trăm mét đến rộng sân bãi, thính phòng cách có chút xa, nhưng cũng không thể trở ngại nhiệt tình của các khán giả. Ngắn ngủi 2 giờ không đến, buổi sáng 6 giờ đến 8 điểm, thính phòng đã lít nha lít nhít ngồi đầy người, mà lúc này, vị trí tốt nhất trên chỗ ngồi, lúc này đã ngồi một loạt mặc hoa lệ người xem. Những người này trên thân đều mang một cỗ nhàn nhạt cao quý khí thế. Hẳn là đều không phải là người bình thường. Lần này trận chung kết, Phong Quốc có 3 người, thôn Konoha có 9 người tăng thêm làng sao một cái không biết tên ninja. Hết thảy có 13 tên kiệt xuất hạ nhẫn đối chiến. Chỉ là không biết ai sẽ thắng ra. Chấm ngoặc kép, một vị nhìn hẳn là vị ngồi ở vị trí cao chính khách nam tử trung niên đối với bên người mấy vị đồng bạn nói, nghe nói lần này làng sao cái kia hạ nhẫn rất bất phàm. Bọn hắn tiểu đội vẻn vẹn 3 giờ liền thông qua được trận thứ 2 khảo thí. Phá Konoha ghi chép, một cái khác có chút cao gầy trung niên nhân mở miệng nói ra. Trong giọng nói mang theo một chút hiếu kỳ, quả thật làm cho người có chút kinh ngạc đâu. Dĩ vãng loại này trận chung kết phần lớn là đại quốc ở giữa đấu sức. Lần này thế mà lại toát ra một cái làng ninja nhỏ ninja đến. Ngoặc kép, mấy cái ngồi ở vị trí cao chính khách thấp giọng trò chuyện với nhau. Chờ đợi lấy trận chung kết đến. Thật nhiều người a. Haku cùng Tetsuhoshi hơi kinh ngạc mà nhìn xem cơ hồ ngồi đầy thính phòng. Không khỏi sợ hãi than nói. Trung nhẫn khảo thí thi đấu dù sao cũng là 3 năm một lần thịnh điền. Náo nhiệt chút cũng bình thường. Shinsei cũng không cảm thấy có cái gì. Kiếp trước World Cup loại hình đấu trường mặt càng thêm hùng vĩ. Người xem càng thêm điên cuồng. Hắn mặc dù không có đi qua hiện trường, nhưng dầu gì cũng từ trên TV nhìn qua. Tăng thêm những này tới điên cuồng tu luyện mà dần dần thành hình lòng cường giả. Để hắn đối với loại tràng diện này đã có miễn dịch. Các ngươi trước tìm chỗ ngồi xuống đi. Ta đi trước đi xuống. Lúc này phía dưới sân bãi bên trên, đã có mấy vị thí sinh đi vào hiện trường, cho nên Shinsei đối với Haku mấy người chào hỏi vài câu. Liền hướng về phía dưới sân bãi đi đến, hắn nhưng không có cái gì đến trễ trang bức yêu thích. Ở tại dư mấy vị thí sinh có chút địch ý ánh mắt bên trong. Shinsei không vội không chậm đi tới trong sân, xem bọn hắn dáng vẻ. Hiển nhiên cũng còn không biết Shinsei chân chính thực lực. Trên thực tế, trận này khảo thí kết quả đối với đã biết Shinsei tình huống Konoha một phương tới nói. Đã sớm sáng suốt, bất quá vì không đả kích Konoha chúng hạ nhẫn tính tích cực. Bọn hắn cũng không có công khai Shinsei thân phận. Shinsei mặc dù rất nổi danh, nhưng cũng không thể là người người đều biết. Cho dù là có khả năng nghe nói qua Khổng Tước Vương cái danh hiệu này. Nhưng cũng không thể mỗi cái thượng nhẫn đều nhìn qua tư liệu của hắn. Tựa như là Shinsei mấy người mới vừa tới đến thôn Konoha bên ngoài lúc. 3 cái thượng nhẫn bên trong. Cũng liền Shiranui Genma miễn cưỡng nhận ra hắn mà thôi. Thật không may. Làng cát dẫn đội thượng nhẫn mặc dù nghe nói qua Shinsei danh hào. Nhưng căn bản cũng không có nhìn qua Shinsei tư liệu. Càng không cần trông cậy vào những cái kia xa ẩn hạ nhẫn nhận được Shinsei. Không bao lâu, một thân Konoha thượng nhận áo lót, mang theo mặt nạ Kakashi một cái thuấn thân xuất hiện ở sân bãi bên trên. Để Shinsei sững sờ, Sau đó có chút không nói đối với một mặt lười biếng Kakashi nói. Kakashi, đừng nói cho ta trận này trận chung kết trọng tài là ngươi. Ngoặc kép, lần này trung nhẫn khảo thí nhưng thật ra là không có cái gì huyền niệm khảo thí. Cho nên ta không chuẩn bị viết dài như vậy. Lấy chân heo thực lực trên thực tế tựa như là một cái người lớn đang khi dễ tiểu hài tử một dạng. Không có ý gì. Viết chân heo tham gia trung nhẫn khảo thí chỉ là muốn dẫn xuất phía sau nội dung cốt truyện mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.